Tà Phán Tình lập tức cảm thấy khó thở, mờ mịt gật đầu. Tôi biết rồi, tôi đi liền ngay. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net